người nguyên thủy đến hỗn độn hài. Ta sáng lập vô số kỷ nguyên. Tác giả, Khuynh Thính Phong Thệ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 83, cho Nguyệt Thần tẩy não. Cạnh đầm nước, dung nhan tuyệt mỹ bên trên nhiễm nước bùn, Nguyệt Thần mở ra hai con ngươi. Nàng cái này vừa mở mắt, liền có thể nhìn thấy một cái quỷ dị tổ hợp. Một cái hất lên hắc bào bùn đất người. Một bản lơ lửng sách. Ngươi là, chấm ngoặc kép, ta là, chấm ngoặc kép. Nguyệt Thần tựa hồ rất mê mang. Nàng hoàn mỹ tay ngọc đặt ở trên đầu của mình. Tựa hồ có chút đau đầu. Hợp tác, nàng giống như quên lãng đã từng ký ức. Vu sư chi thư cùng Cao trao đổi. Nhưng Cao đối với Vu sư chi thư câu nói này, cũng không tán đồng. Không, ta cũng không cho rằng nàng quên lãng đã từng ký ức. Bởi vì, thế giới của nàng, vốn là trống rỗng. Tại Cao cùng Vu sư chi thư hỏi thăm. Trước mắt Nguyệt Thần quả nhiên cùng Cao suy đoán một dạng. Đối phương quá khứ trống rỗng. Nguyệt Thần mê mang nhớ lại. Ta chỉ biết là, ta trước đó giống như ở tại một cái. Khắp nơi là màu xám thổ nhưỡng địa phương. Về sau có người đang kêu gọi ta. Chấm ngoặc kép, Nguyệt Thần nói tới màu xám thổ nhưỡng thế giới. Liền là mặt trăng bên kia. Trước đó Nguyệt Chi công chúa thi thể. Một mực ở trên mặt trăng nằm thi. Điểm này cùng Cao suy đoán đồng dạng. Mà Nguyệt Thần nghe được có người đang kêu gọi nàng về sau. Nàng thuận kêu gọi nơi phát ra cảm ứng một cái. Phát hiện bên kia cùng mình chỗ thế giới không đồng dạng. Bên kia không phải tĩnh mịch đất chết. Đó là một cái có vô số thảm thực vật. Màu xanh biếc giạt rào. Sinh cơ bừng bừng thế giới. Bởi vì hướng tới. Cho nên Nguyệt Thần thuận những người kia triệu hoán tiến về bên kia. Vừa đến thủy nguyên thế giới. Bái Nguyệt giáo đồ nhóm liền điên cuồng cho Nguyệt Thần quán thâu tin tức. Ngay lúc đó Nguyệt Thần. Bởi vì vị trí thế giới hoàn toàn tĩnh mịch. Cho nên đối cái này mỹ hảo thế giới 10 phần hướng tới. Nghe được những cái kia bái Nguyệt giáo đồ nói. Mặt đất sinh linh tại phá hư cái thế giới này thiên nhiên. Nàng đương thời quính lên. Liền vô ý thức muốn thẩm phán những sinh linh kia. Phòng ngừa cái này. Mình thật vất vả tìm tới mỹ lệ thế giới. Biến thành màu xám thổ nhưỡng cùng phế tích. Cho nên, mới có Nguyệt Thần giáng lâm về sau. Cùng thất diệu yêu tinh đại chiến sự tình. Các ngươi là cái thế giới này sinh linh. Các ngươi thật sẽ không phá hư cái này mỹ hảo thế giới. Nguyệt Thần nghi ngờ chằm chằm vào trước mắt bùn đất người. Cao lắc đầu, trong lúc nhất thời không biết nên làm sao cùng Phương giải thích rõ ràng. Thiên nhiên tuần hoàn lại lợi dụng, vòng sinh thái luân hồi những này. Nghĩ nghĩ, Cao chỉ nói đến, vì sao không dùng cặp mắt của ngươi, đi xem một chút cái thế giới này, đi tận mắt chứng kiến đây hết thảy huyền. Nguyệt Thần trầm tư, khó khăn từ dưới đất bò dậy. Nàng lúc này, lực lượng đã hao hết, dùng hai mắt, đi xem, chấm ngoặc kép, Nguyệt Thần nhìn chung quanh bốn phía. Sau đó nhìn xem trước mắt bùn đất người. Ngươi, nguyện ý mang ta đi nhìn đây hết thảy. Cao, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Cuối cùng, Cao đáp ứng đối phương. Nguyện ý mang theo đối phương đi xem một chút thế gian này hết thảy. Lại nói, ngươi không có danh tự. Cao nghĩ nghĩ, cho đối phương lấy một cái tên. Nguyệt Diên, về sau cái này liền là của ngươi danh tự. Cao lại là mang theo đối phương cùng đi xem cái thế. Giới này, lại là cho đối phương lấy danh tự. Cái này thao tác để Vu sư chi thư trong lúc nhất thời nhìn không thấu. Hợp tác, ngươi thành thật khai báo. Ngươi có phải hay không tại nghẹn cái gì hỏng ý tưởng. Cái thế giới này, chúng sinh bên trong, muốn nói đối Cao hiểu rõ nhất. Chớ quá Vu sư chi thư. Năm đó Cao vừa tới đến cái thế giới này. Lúc kia tại nhàm chán mà khô khan nguyên thủy thời đại. Cao vì giải buồn, một người tại bản bút ký bên trên, lại là xem như nghiên cứu bút ký sử dụng, lại là xem như quyển nhật ký sử dụng, đủ loại tiếng lòng, đều hướng Vu sư chi thư thổ lộ. Cho nên, Vu sư chi thư hết sức rõ ràng Cao làm người. Cao người này, ở sâu trong nội tâm là mang theo xấu bụng thuộc tính. Nguyệt Thần là Nguyệt Chi tinh linh tiền thân thi thể. Song phương ân oán quyết định, Cao không có khả năng đối xử tử tế trước mắt Nguyệt Thần Cao, hành vi hơn phân nửa là mang theo một chút không muốn người biết trả thù mục đích. Rất nhanh, Cao trả lời để Vu sư chi thư đạt được xác minh. Ngươi không cảm thấy trước mắt cái này Nguyệt Thần quá khứ trống rỗng là tốt nhất tẩy não cơ hội? Cho nàng tẩy não, đem nàng kéo vào chúng ta trận doanh, tương lai đi đối phó Nguyệt Chi tinh linh. Chấm ngoặc kép. Nghe đến đó, Vu sư chi thư trong nháy mắt đã hiểu. Hắn trong trí nhớ Cao vẫn là cái kia Cao. Đối phương quả nhiên mang theo trả thù mục đích. Ta hiểu được, hợp tác. Đến lúc đó, nếu là Nguyệt Chi tinh linh nhìn đến đây, khẳng định sẽ khí ra não tụ huyết. Chỉ có thể nói, phương pháp này, lực sát thương không mạnh. Dựa vào Nguyệt Thần đánh bại Nguyệt Chi tinh linh cái gì? Không có chút nào hiện thực. Nhưng vũ nhục tính cũng rất cao. Tại Cao cùng Vu sư chi thư âm thầm giao lưu, chia sẻ kế hoạch của bọn hắn thời điểm, Nguyệt Thần bên này, nàng nhỏ giọng lầm bầm lấy. Nguyệt Diên, đây là tên của ta. Ánh mắt phức tạp nhìn thoáng qua cái kia bùn đất người, còn có cái kia bay tới bay lui sách vở. Nguyệt Thần trong lòng một loại kỳ quái cảm xúc hiện lên. Cái kia, ta nên các ngươi xưng hô thế nào? Nguyệt Diên khi lấy được tên của mình về sau, nàng cũng muốn lên một vấn đề. Mình, nên như thế nào xưng hô trước mắt bùn đất người còn có sách vở? Vu sư chi thư lúc này bay đến Cao trên đầu. Hợp tác, uy, trả lời a. Hợp tác, Vu sư chi thư hô trong chốc lát. Hắn phát hiện trước mắt bùn đất người đứng ở nơi đó không nhúc nhích. Không có ý tứ, hợp tác hắn lại offline. Vu sư chi thư nói xong để Nguyệt Thần nghe không hiểu lời nói. Mà Cao bên này, hắn thì là đem ý thức thu hồi. Bởi vì Nguyệt Chi tinh linh đưa ánh mắt nhìn chăm chú hướng chỗ của hắn. Nếu là hắn còn nhất tâm lưỡng dụng, một bên khống chế bùn đất người, một bên cùng Nguyệt Chi tinh linh nói chuyện, sẽ bị phát hiện. Có việc, Cao còn tưởng rằng đây hết thảy bị Nguyệt Chi tinh linh phát hiện. Nhưng nương theo lấy Nguyệt Chi tinh linh mở miệng, hắn phát hiện hết thảy còn ổn được. Không có gì, liền là cố định tuần sát ngục giam, phòng ngừa ngươi vượt ngục mà thôi. Đừng cho là ta sẽ thay đổi chủ ý. Dù là ngươi quỳ hướng ta nhận lầm, ta cũng không có khả năng thả ngươi rời đi. Đối phương lại là không quên tăng thêm một câu không có khả năng để Cao rời đi. Cao lúc này sắc mặt lạnh nhạt. Ta cho tới bây giờ không có cảm thấy mình sai, cũng không có cảm thấy ngươi sai. Đây chỉ là văn minh va chạm, chuyện không cách nào tránh khỏi. Đối phương trầm mặc một hồi, thanh âm lần nữa tại Cao trong đầu quanh quần. Mặc kệ ngươi có nhận hay không sai, đều khó có khả năng thả ngươi rời đi. Về sau, đối phương yên tĩnh lại, không còn có hướng Cao nơi này đưa lên ánh mắt. Ý thức lần nữa trở lại bùn đất người nơi đó. Cao từ Vu sư chi thư nơi đó biết được trước đó phát sinh sự tình. Ngươi có thể xưng ta là cu. Về phần quyển sách kia, ngươi liền gọi hắn sách vở tốt. Hợp tác, ngươi đây cũng quá làm ta hàn tâm. Vu sư chi thư đậu đen rau muống lấy. Cái này một cái tổ hợp. Bắt đầu ở phụ cận đi dạo. Cao thực hiện trước đó hứa hẹn, mang theo Nguyệt Thần lãnh hội cái thế giới này phong thổ phạm. Vượt qua non sông, xuyên qua vô số rừng rậm, đến vô số thành trì, nhân tộc, tinh linh, người lùn, địa tinh, đối phương trống không thế giới, bị màu sắc rực rỡ bút vẽ tô điểm. Từ nơi này, đối phương minh bạch, thế giới mỹ hảo, cũng không phải là tự nhiên mỹ hảo, mà là, vô số sinh linh, cùng thiên nhiên cùng một chỗ chỗ sáng lập, mới là thế giới mỹ hảo. Tại Cao cảm thấy tẩy não không sai biệt lắm, dự định đem Nguyệt Thần ném tới hoàng hôn rừng rậm bên trong giao cho Thất Diệu yêu tinh xử lý thời điểm, hắn phát hiện hoàng hôn rừng rậm bên kia tựa hồ xuất hiện ngoài dự liệu biến động. Đi vào hoàng hôn rừng rậm bên ngoài, đã từng bị cầu nguyện nữ thần thực hiện kết giới, giờ phút này đã vỡ tan. Thanh Liên chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.